Chương 39, trận đấu kết thúc. 1-0, đệ nhất cầu. Cù Dồ Cổ khoát khoát tay chỉ, khuôn mặt hơi hơi thất vọng. 3-3, gieo mỉ bù chìa tại Cù Dồ Cổ trước mặt vận lấy bóng rổ, trả lại ngươi một kích, để ngươi kiến thức dưới ta ném rổ. Vừa dứt lời, gieo mỉ bù chìa vù một tiếng sau này nhảy nhảy dựng lên, hai chân hướng về phía trước tiến hành, sau đó thân thể hơi hơi ngửa ra sau đứng lên. Vù một thanh âm vang lên, bóng rổ như điện đánh vào bóng rổ khung bên trong. Một cái này chính là ta thực lực. Gieo mỉ bù chìa khuôn mặt hơi hơi đắc ý nói, nhìn qua Cù Dồ Cổ Tetsunoyi cái này cũng là gieo mỉ bù chìa ném rổ thực lực à, ngoài dự liệu không tệ, hướng về sau nhảy lên thời điểm, ném rổ lực lượng so trong tưởng tượng không chế, nếu như là sơ trung học sinh lời nói phát ra đi khả năng ngay cả vòng rổ đều không đụng tới, thế nhưng là gia hỏa này thế mà năng lượng trong nháy mắt đem bóng rổ phát ra đi, cái này cần rất mạnh khoảng cách cảm giác còn có thân thể thăng bằng năng lực, thật có ý tứ, nếu như không phải tầm bắn vấn đề, có lẽ gia hỏa này ném rổ là sơ trung thời đại bên trong tiếp cận nhất mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu người. Cù Dồ Cổ tại tâm lý âm thầm phân tích cùng cảm thán, nhưng sắc mặt như thường. Đương nhiên, không tính cả chính hắn tình huống dưới. Gieo mỉ bù chia nửa người dưới xúc vật kéo một chút xíu không lãng phí truyền đến bóng rổ trong tay, cái này trận đấu, xem đứng lên rất thú vị. Cù Dồ Cổ biểu thị có hơi thất vọng, tuy nhiên nhìn thấy cái này ném rổ, hắn khuôn mặt liền có hứng thú đứng lên. Bất quá, liền để ngươi kiến thức dưới chính ngươi ném rổ có không tệ. 3-3, Cù Dồ Cổ khuôn mặt quỷ dị cười một tiếng, vù một tiếng vang lên, hai chân hướng về phía trước tiến hành, sau đó thân thể hơi hơi ngửa ra sau đứng lên. Không có khả năng, đây là ta tư thế ném rổ. Gieo mỉ bù chìa khuôn mặt sững sờ tại nguyên chỗ, làm sao có khả năng sẽ có dạng này sự tình. Hắn hiện tại tâm lý chỉ có khó có thể tin cùng chấn kinh. Bạch bóng rổ trực tiếp tiến vào trong vòng rổ, vào lưới. 2-1, Cù Dồ Cổ đem bóng rổ đập cho gieo mỉ bù chìa, sắc mặt như thường. 3-3, gieo mỉ bù chìa khuôn mặt khó xử, lạnh mặt nói, xem đứng lên đối phó ngươi, là cần dùng cái kia chiêu số. Hư không ném rổ gieo mỉ bù chìa trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, nhưng vào lúc này, Cù Dồ Cổ hai chân cảm giác nhảy không đứng lên. Cái này khiến hắn hơi nhíu nhíu mày. Gieo mỉ bù chìa ở trên cao nhìn xuống xem thường Cù Dồ Cổ Tetsu, khoe miệng cô tuyến nít lên, khuôn mặt hoàn toàn khinh thường uy, ngươi quá đắc ý đi. Bất thình lình, một tiếng băng lạnh âm thanh để cho hắn tại không trung động tác hơi hơi điên run, vụ, một nói lam quang nhấp nhoáng, Cù Dồ Cổ một tay một cái bạo đánh đi qua. Ba nhờ một tiếng vang lên, gieo mỉ bù chìa trong tay bóng rổ trực tiếp bị Cù Dồ Cổ Tetsu đánh bay. Bóng rổ như điện đánh vào thép ti vong bên trên, suy suy suy, sau đó rớt xuống, đắt để cho đối thủ vô pháp nhảy lên ném rổ hư không thông qua ném rổ trước trầm xuống càng sâu, làm đối thủ lên nhảy trong nháy mắt cứng ngắc, vô pháp nhảy lên cái này cũng là hư không, nhưng mà đối với Cù Dồ Cổ không có tác dụng gì. Ta hư không, lại bị phá, làm sao có khả năng? Gieo mỉ bù chìa giật mình chịu sợ cao giọng, khuôn mặt khẽ biến. Cái này cũng là hiện thực. Cù Dồ Cổ nhặt lên bóng rổ, 3-3, không ngừng vận chuyển bóng rổ, khỏe miệng cô tuyến. Gieo mỉ bù chìa sâu hô hấp một hơi, sau đó thân thể trầm xuống, khuôn mặt ngưng trọng, đối thủ là siêu cường tồn tại, cái này đầy đủ. 3-3, Cù Dồ Cổ trực tiếp một cái vô cùng đơn giản tăng tốc, như lạnh đao ra khỏi vỏ tại gieo mỉ bù chìa phía bên phải chạy như điên ra, trong nháy mắt đi vào bóng rổ khung phía dưới, nhìn lên trước mặt bóng rổ khung, nhảy cùng rêu cợt một tiếng vang lên. Ma xoa vang lên, tia lửa tung tóe. Lực lượng gen trong nháy mắt dùng tại hai chân bên trong. Cù Dồ Cổ mặt không biểu tình, cả cá nhân như là hỏa tiễn bay vọt đứng lên, đơn tay nắm chặt bóng rổ, một tay vòng cái hình tròn, sau đó một tay đem bóng rổ nện vào đi ba nhờ bóng rổ trực tiếp bị Cù Dồ Cổ một tay bạo lực rót vào ba, một đắng giận, cái này tiểu hải tử bật lên lực nhất định gieo mí bù chìa khuôn mặt chấn kinh liên tục, sững sờ ngay tại chỗ. Gia hỏa này thân cao vở ơ y ma năng lượng bóng rổ, ngươi tê đang nói đùa A-ba-ba, gieo mỉ bù chìa tại Cù Dồ Cổ trước mặt khuôn mặt nghiêm túc vận lấy bóng rổ, bất. Thình lình, bạch quang tại gieo mỉ bù chìa trước mặt văng lên, để cho gieo mỉ bù chìa lâm vào mê mang bên trong. 3. Gieo mỉ bù chìa bóng rổ trực tiếp bị Cù Dồ Cổ gây xuống biến mất cắt bóng Cù Dồ Cổ tuyệt kỹ một trong. Biến mất, làm sao có khả năng? Gieo Mỹ Bù Chìa khuôn mặt lần nữa chấn kinh, quá làm người ta giật mình, người làm sao có khả năng sẽ biến mất, nhưng trên thực tế, trước mặt đây hết thể nói cho hắn là thật. Nhảy, xuất hiện lần nữa thời điểm cụ rổ cổ tại bóng rổ khung phía dưới trực tiếp đạp đi lên, sau đó bóng rổ đi lên ném đi, vù, giống ruột xa lưới. 4, 1, sau cùng một cầu. Cụ rổ cổ khuôn mặt thản nhiên nói, nhìn qua Gieo Mỹ Bù Chìa. Dừng A Gieo Mỹ Bù Chìa khuôn mặt khó chịu, hắn thật sự là xem không quen cụ rổ cổ tệt xua loại này không quan trọng thái độ, nhưng tương phản hắn tình huống bây giờ căn bản không thể phản bác, bị người xông bạo. Tuyệt đối phải ngăn trở ngươi. Gieo Mỹ Bù Chìa nhấc lên 100% tinh thần, thân thể giống như báo tử tư thế, mở ra song cánh tay ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Muốn ngươi xem một chút, cái gì mới gọi dẫn bóng. Một tiếng băng lạnh âm thanh vang lên, để cho Gieo Mỹ Bù Chìa sững sờ. Ba nhờ cụ rổ cổ tệt xuống ngón tay trực tiếp dùng lực, bóng rổ trong nháy mắt trong tay hắn đi đi lại lại vận chuyển ra tốc lấy, dưới hông không ngừng đong đưa, nhanh kinh người, hoàn toàn xem không đến cầu quỹ tích cùng tần suất quá nhanh, hoàn toàn xem không xong. Gieo Mỹ Bù Chìa khuôn mặt khó xử, cái này dẫn bóng tốc độ quá nhanh chóng, hoàn toàn xem không xong dẫn bóng phương hướng, Gieo Mỹ Bù Chìa khuôn mặt giận dữ, trực tiếp một cái tay phải dối ội với ra. Hoàn toàn nhắm chuẩn cụ rổ cổ dưới hông dẫn bóng thời cơ. Thật sự là không giữ được bình tĩnh. Cụ rổ cổ khuôn mặt băng lãnh một đạo, sau đó dưới hông ném đi, cả cá nhân hơi hơi ngửa ra sau, đôi mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn qua chìm kém Gieo Mỹ Bù Chìa, sau đó tay phải cầm bóng rổ sau này dưới lưng ném đi, ba một tiếng vang lên, bóng rổ như điện giật thông suốt trong tay cha y cụ rổ cổ một hồi uốn éo, vụ, ba tiếng cực tốc vang lên. Cụ rổ cổ tệ xua trực tiếp ra tốc dẫn bóng tốc độ. Cụ rổ cổ cùng Gieo Mỹ Bù Chìa cả cá nhân sượt qua người, bóng rổ liền trong tay hắn. Một đạo băng lạnh âm thanh tại Gieo Mỹ Bù Chìa bên tai vang lên, có chu tờ khiến ta thất vọng, đến cái này mới thôi. Câu nói này để cho hắn tâm lý giống như một đạo đại vùng núi áp xuống tới rêu cực nhảy. Cụ rổ cổ tệ xua dưới chân gen trực tiếp mở ra, tinh quang vang khắp nơi, sức lực lớn hỗ trợ hai chân, trong nháy mắt đạp đi lên. Cụ rổ cổ tệt xua tại không trung không đoạn phi nhảy lấy, không ngừng tăng lên. Cầm banh tay trái, thân thể trực tiếp về phía sau tiến hành, thân thể cho đến trễ không. Vù, cụ rổ cổ tệt xua tay trái trực tiếp giống như một đạo trường cung, đôi mắt hàn quang trực tiếp lóe lên vòng rổ ngay tại cụ rổ cổ tệt xua trước mặt, thời gian tại thời khắc này giống như chậm lại. Ba nhờ hệ làm, con trưởng thành cung trực tiếp hóa thành cự cung một vòng mà xuống. Bóng rổ trực tiếp bị cụ rổ cổ thân thể lấy phản cung bạo lực khấu trừ đi vào vòng rổ. Mà vòng rổ vờ ơ y ma không ngừng đang động lấy tàn ảnh. Bạch sau khi rơi xuống đất, cụ rổ cổ sắc mặt như thường nói, trận đấu kết thúc, 5-1, cũng là như thế, kết thúc trận đấu. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.